Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lột ra mặt của cô, treo lên tấm điếp trong phòng. Bà ta dường như đã quá quen thuộc với việc này. Không mảy may sợ hãi, bà ta hầm hầm quay mặt ra cửa chừng 10 phút. Khi quay lại thì dẫn theo hai thằng câm điếc, đôi mắt trắng dã của chúng vô hồn làm theo lời sai khiến của bà Châu. Chúng đem Ngọc treo lên chiếc chả ngang, giữ chặt hai chân cô. Bà Châu cầm con dao phay xẻ một đường từ âm hộ đến tận cuống họng. Bà ta cười man dợ, moi hết lục phủ ngũ tạng của Ngọc ra, chỉ còn chừa lại quả tim đang đập yếu ớt. Máu chảy ồ ồ xuống cái chậu mà bà ta hứng ở bên dưới. Trông Ngọc lúc này không khác gì là một con lợn bị cắt tiết. Nhưng bà Châu nào có thôi ngay. Bà ta lấy một con dao nhỏ khác cắt từng miếng tim rồi cho vào mồm ngấu nghiến. Máu ngoe ngoét khắp mồm của mụ đàn bà điên dại. Đợi đến tối đêm, bà ta trở lại phòng kéo xác của cô quẳng vào một chiếc giếng cạn ngay sau căn phòng ấy. Bên dưới đó đầy những chiếc xương trắng hếu, cửa căn phòng lại một lần nữa được khép lại. Về phần của Duy Anh, mặc dù đã quay lại huyện nhưng mà vẫn còn nhớ khôn nguôi Trà Ngọc. Anh cho người đi tìm cô khắp nơi, chỉ là anh không ngờ rằng mình sẽ chẳng bao giờ có thể tìm thấy cô thêm lần nữa. Trong cơn mộng, Quân chối với gọi tên của Ngọc. Anh thấy bóng hình của cô như đang gọi thế nào, cô cũng chẳng nghe thấy. Quân giật mình tỉnh giấc, chưa bao giờ Quân cảm thấy lo lắng đến vậy. Quân không nằm ngủ tiếp được nữa, anh ra ngoài cửa phòng ngồi. Anh quyết định mai sẽ trở về nhà một chuyến. Trời còn chưa sáng hẳn, anh đã vội vã trở về. Đi cả nửa ngày đường thì nhà anh cũng ở trước mắt. Bà Châu thấy con trai về vẫn đon đả đón bà hỏi. Con trai của mẹ lại về đấy ư, nhớ mẹ hả? Mẹ rốt cuộc đưa Trà Ngọc đi đâu? Mày bị nó bỏ bùa mê thuốc lú gì mà cứ nhắc mãi nó thế hả? Mẹ đưa nó về rồi, nó về đâu thì mẹ sao mà biết? Nhìn khuôn mặt lạnh tanh của mẹ, Quân biết câu hỏi cũng không ra được điều gì, cho nên ủ rũ về phòng. Không biết do đi đường mệt mỏi hay là đêm qua không ngủ, mắt của anh rũ xuống. Đóng chặt cửa phòng, anh thả mình trên chiếc giường rồi chìm vào giấc ngủ. Em đau lắm anh ơi. Người ta giết em rồi anh ơi. Quân nhìn thấy Ngọc đứng quay lưng về phía của mình, liên tục gọi tên của anh giọng rên rỉ. Anh đau đớn chạy đến, vừa cầm tay của cô kéo về thì giật bắn mình khi thấy Ngọc quay lại. Gương mặt nhão nhát không có da ám ảnh tâm trí của anh. Máu từ trên mặt của Ngọc nhỏ tong tong xuống chân lạnh buốt. Anh ơi, đau đớn quá anh ơi. Quân sợ hãi choàng mở mắt, mồ hôi mồ kê túa ra như tắm. Khuôn mặt ám ảnh kia vẫn còn in sâu trong tâm trí của anh. Lại một lần nữa anh mơ thấy cô cầu cứu. Lần này anh chắc chắn cô đã xảy ra chuyện. Quân đứng dậy mở cửa nhìn ra ngoài. Bầu trời cũng đã tối. Bầu trời đêm nay đen kịt, không có lấy một chút ánh sáng nào. Ảm đạm và lạnh lẽo như chính lòng của anh vậy. Bước chân từ xa chuyển đến khiến anh thoát ra khỏi những suy nghĩ mông lung. Xuống ăn cơm đi con. Người hầu nhà mình đâu hết rồi mẹ? Dạo gần đây bố mày bị trên chèn ép quá, mẹ cắt bớt người hầu trong nhà. Chỉ còn lại vài thằng bên chỗ bố mày thôi. Còn mẹ thì tự lo. Lúc này Quân nhìn kỹ khuôn mặt của mẹ, cảm thấy gần đây khuôn mặt của mẹ xanh xao đi nhiều, lại có chút khác lạ. Nhìn gương mặt của mẹ mình, anh lại cảm thấy có chút hao hao giống với Trà Ngọc. Khi mà anh định thần lại từ vỗ vào mặt của mình cho tỉnh táo, thầm nghĩ lại suy nghĩ điên rồ của mình, sao có thể chứ? Con sao vậy? Ốm à? Bà Châu thấy con trai thất thần thì lên tiếng quan tâm. Duy Quân lắc đầu. Không mẹ, con đi tắm một lát, bố mẹ ăn cơm trước đi. Nhanh vào kẻo lạnh. Duy Quân nhanh chóng bước về phía nhà tắm. Vừa cởi áo ra, cúi người múc nước giếng ở bên dưới. Thì anh bỗng nghe tiếng lộp cộp ở đằng sau. Anh quay lại thì tuyệt nhiên không thấy tiếng động gì nữa. Quân cũng không nghĩ nhiều rồi một gáo nước lên người. Nước lạnh thấm vào da thịt khiến cho Quân rùng mình. Cái thứ tiếng động từ phía xa lại phát đến. Quân rùng mình đưa mắt kiểm tra thì phát hiện một cái bóng quen thuộc từ đằng xa quay lưng lại phía của anh. Đó là Trà Ngọc, đúng là cô ấy. Quân vội vàng chạy với theo hướng bóng đó. Khi anh nhận thức được thì anh đang đứng trước một khu đất rộng cách nhà mình chừng 200 mét. Bóng của Trà Ngọc lập lờ bên miệng chiếc giếng cạn. Quân từ từ bước đến thì cái bóng biến mất. Miệng giếng được bịt kín lại bằng một tấm gỗ. Quân chợt ngửi thấy cái mùi thoang thoảng rất là khó chịu. Càng gần giếng thì lại càng rõ mùi hơn. Anh đánh bảo đến gần đưa tay mở ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net